Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1214, chương 1216, thiết thiếu. Liên quan tới Tần Dương hệ thống lai lịch, hắn một mực không rõ lắm, cho dù hỏi thăm qua Tiểu Manh, đối phương cũng là hỏi gì cũng không biết, chỉ nói là cái nào đó tương lai thế giới xuyên qua mà đến. Đối với cái này Tần Dương tuy rằng nghi hoặc, nhưng là không có để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này chợt nghe có một cái cùng hắn giống như đúc áp tồn tại. Tức khắc nội tâm dâng lên một cỗ không tên cảm giác sợ hãi. Như lời ngươi nói Hương Nghê, cũng là các ngươi cùng phòng. Tần Dương nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi, thuần thuần đôi mắt đẹp chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi, thuần mỹ động lòng người. Gật gật đầu, đúng vậy a, trước đây ta, Băng Ngưng, Tiểu Nhã, Hương Nghê, là bốn cái tốt khuê mật đâu. Hương Nghê còn mở một gia tiệm trà sữa, danh tự liền kêu Băng Nhã Hương Thuần, nàng kia người đâu? Tần Dương tim đập hơi nhanh lên, chết, chết, đúng a, chết, Thuần Thuần vừa cười vừa nói, tinh xảo khuôn mặt nhưng không thấy bi thương vẻ. Nàng chỉ vào Tần Dương trong tay điện thoại, thanh thúy nói ra, Hương Nghê tỷ sau khi chết, liền nàng chế tác áp cũng phá hư, nhưng đáng tiếc chỉ có cái này một cái, không có bất luận cái gì dành trước, có lẽ Hương Nghê tỷ khả năng đem cái này áp đưa đến thiên đường. Dự định tiếp tục làm tiếp, Tần Dương vặn lên lông mày, theo dõi lấy màn hình điện thoại di động trên không bạch áp. Trầm tư một hồi, thấp giọng nói ra, nàng tại sao phải chế tạo ra như vậy một trò chơi đến? Ta chỗ đó hiểu rõ, Thuần Thuần trợn mắt, một cái, xinh xắn thân thể sau này rút lại, có thể là ngồi xuống có chút không thoải mái. Cuối cùng Hào không cấm kỵ đem một đôi chưa xuyên vớ lưới tinh xảo chân nhỏ đặt ở Tần Dương trên đùi. Gặp Tần Dương nhíu mày, nàng vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, tuy rằng ta chân không có Hương Nghê tỉ thơm như vậy. Nhưng là không thối, không tin ngươi nghe, nói lấy, liền muốn đem chính mình trắng nõn chân nhỏ phóng tới Tần Dương bên môi. Lần này không lễ phép hành vi chẳng những không có bất luận cái gì nhường nữ hài lộ ra xấu xí. Ngược lại càng tăng thêm mấy phân linh động cùng nghịch ngợm. Nơi xa một cái nam nhân xem lấy trợn cả mắt lên. Nhưng mà Tần Dương lại sầm mặt lại, một thanh níu lại nữ hài cổ áo, đưa nàng theo ghế sofa bên trên xuống tới. Nữ hài đầu cúi tại trên bàn trà, nàng ôm đầu, cũng không lên tiếng, nửa người nằm trên mặt đất. Tần Dương không để ý nàng, trầm giọng nói ra, ta đã thấy mỹ nữ nhiều người, tuy rằng không biết ngươi tại sao phải tận lực câu dẫn ta. Nhưng điểm ấy chút mưu kế tại ta trước mặt, còn chưa đáng kể, cô gái này theo gặp mặt một khắc này, liền hữu ý vô ý câu dẫn hắn, trở ngại Triệu Băng Ngưng thể diện, Tần Dương cũng liền tùy ý cùng với nàng vui đùa, không có để ý, không nghĩ tới đối phương lại càng ngày càng quá đáng, tức khắc một trận phản cảm, Tần Dương tuy rằng háo sắc, nhưng không có nghĩa là hắn chứng kiến tuyệt sắc mỹ nữ sẽ dùng bên dưới bản thân suy nghĩ. Hơn nữa cái này trên người cô gái mang theo một cỗ tà tính, để cho người ta vô cùng không thoải mái. Ai nha nha, đây là ai a? Đối đãi mỹ nữ liền như vậy thô lỗ. Đúng lúc này, một đạo âm nhu thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy một cái dung nhan anh tuấn, ăn mặc hắc sắc quần áo thoải mái nam tử đi tới. Ánh mắt tham lam tại nữ hài mỹ lệ dáng vẻ bên trên đi một vòng, liền muốn duỗi tay đi đỡ Thuần Thuần. Bất quá hắn tay còn không có chạm đến nữ hài quần áo. Nguyên bản trên mặt đất không lên tiếng Thuần Thuần bỗng nhiên cầm lấy bên cạnh cái gạt tàn thuốc, bỗng nhiên vung tay nện ở nam nhân trên trán, tức khắc tiên huyết chảy dòng. Nam tử lảo đảo lui về phía sau một bước, một cái mông ngồi dưới đất, bưng bít lấy cái trán kêu lên thảm thiết. Một màn này hấp dẫn đại sảnh không ít người. Tất cả đều duỗi ra cái cổ trông lại. Lại không có một cái nào người đi lên khuyên giải. Đều ôm một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nằm thảo CMN. Số biểu tử tự tìm cái chết a. Nam tử chứng kiến tràn đầy tay là huyết. Trong mắt hầu như muốn xông ra đi. Phẫn nộ trừng mắt Thuần Thuần. Ta theo bạn trai ta cãi nhau. Mắc mớ gì tới ngươi? Thuần Thuần lệch ra cái đầu cười tủm tỉm nói ra. Cho dù là đánh nhau. Nàng cái này Trương Thuần chỉ toàn mê người khuôn mặt lại làm cho người không hận nổi. Các ngươi cấp ta chờ. Anh Tuấn nam tử ngơ ngác. Không nguyên do đem lửa giận rơi tại Tần Dương trên thân. Chỉ hắn. Từ dưới đất bò dậy hung dữ vứt xuống một câu. Liền hoảng hốt rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Thuần Thuần gánh vác lấy hai tay. Nhún nhảy một cái nhìn chằm chằm Tần Dương. Sạch sẽ con ngươi từ trên xuống dưới đánh giá. Giống như muốn đem hắn nhìn thấu. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Nữ hài đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không tiện nhân? Tần Dương mỉm cười. Hỏi ngược lại. Có thể ở cái này câu lạc bộ xuất hiện người. Thân phận đều không đồng dạng. Vừa rồi cái kia nam tử bị đánh. Tất nhiên sẽ đi tìm người giúp đỡ. Không thể nghi ngờ lại sẽ gây ra một trận phiền phức. Nhất là cô bé này cố ý nói cho đối phương. Bọn hắn là tình lữ quan hệ. Ngươi nói tiện, ta đây liền tiện đi. Thuần Thuần ngồi ở ghế sofa bên trên. Vừa cười vừa nói. Tần Dương liếc nhìn nàng một cái. Thản nhiên nói, trở lại vừa rồi chủ đề đi. Cái kia Hương Nghê là chết như thế nào? Thiên đao vạn quả, Thuần Thuần lộ ra đáng yêu nét mặt. Tươi cười, nhẹ giọng nói ra. Tần Dương nhướng mày, có ý tứ gì? Thuần Thuần từ bên hông xuất ra một thanh đao hồ điệp. Tại chính mình non mịn trong suốt trên cánh tay nhẹ nhàng thổi mạnh. Ngữ khí so với vừa rồi sống nguội rất nhiều. Nhàn nhạt nói, chính là dùng dao găm. Đem trên người nàng thịt từng điểm cắt bỏ. Sau đó lại đút cho lão thử. Cuối cùng đem xương cốt tất cả đều đút cho cầu. Nữ hài tuy rằng hời hợt nói lấy. Nhưng Tần Dương lưng lại dâng lên một cỗ hàn ý. Hắn cảm giác, nữ hài nói hẳn là thật. Ai giết nàng? Nam nhân, nam nhân. Đúng, liền là nam nhân. Nữ hài lại lộ ra nàng cái kia mang tính tiêu chí thuần mỹ nụ cười. Như gió xuân hiu hiu. Nhưng ở Tần Dương trong mắt lại hiện ra vô cùng tà tính. Giờ phút này, tại câu lạc bộ phía tây một mảnh sân đánh gôn. Một đám nam nữ trẻ tuổi chính tại hài lòng đánh lấy gôn. Trong những người này, nam hoặc tuấn lãng xuất khí, hoặc khí chất phi phàm, nữ tư sắc mỹ mạo, dáng người thon thả, thiết thiếu, nhiều ngày không gặp, người kỹ thuật lại tiến bộ không ít a. Một cái lam sắc áo ngắn nam tử cười ha hả đối với chính tại. Huy can tuổi trẻ nam tử nói ra. Trong lời nói đều là ngắt mị. Cái kia tuổi trẻ nam tử tướng mạo đồng dạng. Nhưng một cặp mắt đào hoa lại cấp hắn tăng thêm mấy phân âm nhu. Hắn chính là gần nhất mới tấn kinh đều tiểu thái tử. Tên là Thiết Thiếu kéo dài. Tại bên tay phải cũng có một cái anh tuấn nam tử chính tại vung vẩy lên cây cơ. Xem tướng mạo lại là người ngoại quốc. Trên thân mang theo một cỗ khí chất quý tộc, nhưng dáng người lại tương đối thấp. Hắn là Ba Ha Quốc Ida Vương Tử. Thiết Thiếu kéo dài ném bên dưới cây cơ, ngồi ở trên ghế nằm tức giận nói ra. Được, đừng, cái khác, vuốt mông ngựa, mụ hắn, cũng bởi vì lên mấy cái cô nàng. Kém chút bị lão đầu tử kém chút cấp giam lại. Lão tử bây giờ còn buồn bực đâu. Lam Sam nam tử cười nói, Thiết tiên sinh cũng là sợ dẫn xuất sự tình đến, dù sao cái kia gọi Tiêu Thiên Thiên nữ hài thân phận có chút đặc thù. Cẩn thận một điểm tốt, có thể dẫn xuất thí sự. Thiết Thiếu kéo dài xì ngụm nước bọt, nhếch lên chân bắt chéo nói ra, nếu là thật bên trên cô nàng kia, ta cũng liền nhận,